Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 113, chương 113, hung hiểm chiến đấu. Đạp đạp, đạp đạp, không giống với ngay từ đầu dò xét tính công kích. Đàm phán vỡ tan sau, mang theo huyết hồng mặt nạ tộc chân dài, lấy ra bản lĩnh xuất chúng. Cái kia lấy điệu nhảy Clarkit tư thế động thân thể, vô cùng cảm giác tiết tấu đồng thời công kích vượt qua sắc bén. Mà đeo vẻ mặt mặt nạ trưởng tay tộc, còn lại là thể hiện rồi chính mình, xinh đẹp, kiếm kỹ. Dư thừa chiêu thức nhìn như rất nhiều, nhưng thật ra là ở tìm cơ hội. Hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều có thể vừa may bức bách Greg cải biến phương hướng. Do đó vì hai tay kiềm giữ revolver tu cung cấp tuyệt cao nhắm vào điểm. Đối với CPO xuất thân bọn họ mà nói, đã gặp hệ lô gia cũng không tính thiếu. Có thể lôi điện loại năng lực này, ở Thanh Hải chưa bao giờ nghe, cố ý lệch khỏi quỹ đạo yếu hại. Thực sự là khinh thường người A. Đinh đinh đinh, cửa hàng bắt đầu sắt xa khoáng tường. Greg đem tu liên viên đạn lập tức lấy quyền đầu cứng tiếp tục chân dài một kích phách chân. Lại lấy Kami mau tránh ra đâm thẳng ngực trường kiếm. Đối mặt lại một lần nữa ngăn hồ sơ hạ bọn họ giáp công. Cũng đưa cho phản kích Greg. Ba người không hẹn mà cùng trao đổi xem qua quang. Lại liêu tay, khả năng bại chính là bọn họ. Dù sao Busosoku không còn cách nào thời gian dài sử dụng. Đối với thể lực cũng là một loại gánh nặng cực lớn. Xèo xèo chi, sau một khắc, ba người đồng thời giành ra tay phải. Greg thân thể lôi ra một chút khoảng cách, chạm đến mặt đất, rầm rầm rầm. Ba tấm hải lâu thạch võng từ đám bọn hắn trong ngực loại nhỏ gan chung si ra. Sau đó nối liền cùng một chỗ, độ chợt đề thăng gấp hai bọn họ. Rốt cục hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ cần có thể tiếp xúc được thân thể của địch nhân, chiến đấu liền kết thúc. Bắt sống, phán định đối phương cũng không phải là như ngoài miệng vậy muốn giết chết chính mình, mà là phải bắt sống sau. Greg một cái nhảy lùi lại, từ mặt đất rút ra hắc sắc màn trướng. Đinh đinh đinh, sậu khởi hắc sắc sắt xa khoáng. Ở lam sắc hồ quang dưới thao túng như cá giếc sang sông vậy đem trọn trương hải lâu thạch võng bao. Chùm, cũng dọc theo thành thiên thượng trăm đạo gai nhọn khuếch tán ra hình quạt đem ba người bao phủ. Rào rào, rào rào, không có bất kỳ do dự nào. Ba người đồng thời buông tha đối với hải lâu thạch lưới không chế cũng túm di chuyển áo choàng. Một hồi dồn dập tiếng đánh sau. Ba người đồng thời ra quyền, đông, liên hợp ra Busosoku công kích, đem Greg dưới sự khống chế đại lượng sắt xa khoáng chân tán lạc đầy đất. Xoẹt, thân thể lui nữa Greg hai tay nắm chặt, hai cái cao chuyển động thô to roi sắt hình thành, đùng, đùng, đem đôi roi quơ múa huyền như du long. Greg vượt qua chăm chú. Đều cảm thấy hệ lô gia không gì hơn cái này sao? Hội Busosoku thì ngon a, các người khỏe ngạt cho ta chút tôn trọng a. Khắp bầu trời quơ múa hắc sắc bóng roi, quát phá bạch sắc áo khoác ngoài, rút ra vết máu, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Chỉ có cùng cường giả chiến đấu mới có thể thu được đến lớn nhất trưởng thành, điều kiện tiên quyết là đạt được thắng lợi. Tinh thần vào giờ khắc này cao độ tập trung rack. Lao lao tập trung ba người, trong cảm giác, không có những thứ khác. Người đến tột cùng là ai? Lớn tiếng chất vấn chung, tu từ trong lòng quất ra một bả màu bạc, bỏ túi hình súng lục, tạo hình cùng trong trí nhớ đeo ly ngơ súng lục giống nhau như đúc. Trước trang bị đánh thức một nòng, không tốt, to lớn chí mạng cảm giác tấn bỏ thêm vào rack thân thể. Chủ động lưu động. Cao cấp ứng dụng, keng, thanh thúy thấu lượng tiếng va chạm vang lên bắt đầu. Lam màu xanh biếc bén nhọn viên đạn vô phi giữa các hàng lối vào bắt đầu tản ra. Bày biện ra uốn lượn trạng, trên đó ngân quang lấm tấm sắc bén câu ám sát. Phảng phất nở rộ bỉ ngạn hoa, muốn mời Rex bước vào địa ngục mảnh nhỏ lạc đường biển hoa. Bá, trong sát na đến viên đạn, không có có một tia dừng lại xuyên qua Rex thân thể. Không phải, làm sao có thể? Tu khiếp sợ gầm rú xuất hiện. Đây chính là đại biểu thế giới chính phủ mới nhất khoa học kỹ thuật. Chuyên môn dùng để đối phó hệ lô gia hải lâu thạch viên đạn. Viên đạn này, vốn nên lao lao ở lại trong thân thể của hắn. Đưa hắn biến thành một cái không còn sức đánh trả chút nào phế nhân. Chết đi, lợi dụng công cụ phụ trợ. Sẽ bị đánh chỗ rộng mở Rex sắc mặt trắng bệch. Chỉ thiếu chút nữa nhi. Chỉ thiếu chút nữa nhi hắn cả đời này liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một ngày rơi vào đám người này trong tay. Vậy mình đem phải đối mặt như thế nào tàn nhẫn đối đãi. Rex chỉ là ngẫm lại liền không có cách nào đè nén tận trời lửa giận. Chi chi, giận dữ Rex phóng ra chứa đựng ở công cụ phụ trợ trong vĩ đại lượng điện. Phất tay chính là một cái bỏ thêm vào toàn bộ thương khố vĩ đại lôi cầu. Lôi bạo, đối mặt loại này điên cuồng bạo nổ, tộc chân dài cùng trưởng tay tộc trong mắt của hai người. Xuất hiện tuyệt vọng màu sắc, ở vào phía sau hai người tu, trông thấy vội ua tới quái vật lớn, lại cũng không có nổ phát súng thứ hai dũng khí. Trốn, nhất định phải trốn rất xa, nếu không, chỉ là viên này lôi cầu muốn nổ tung lên dư ba. Cũng có thể đưa hắn liếc hôi phi yên diệt. Xoẹt, xoẹt, ven đường mà qua xanh đậm hình cầu nuốt sống ngăn khuất nó hết thảy trước mặt. Bao quát hai vị kia vừa mới lên đường, lại bị đuổi kịp PCPO thành viên. Trùng động, chu vi còn rất nhiều người. Jabra phụ thân liền giao cho chính hắn được rồi. Phẫn nộ dẹp loạn sau. Rex sờ sờ ngực, vừa rồi nếu như tuyển trạch nguyên tố biến hóa. Lúc này hắn đã thua, sửa một kích này tuyệt sát, quá độc ác, chỉ cần thân thể hắn lau như vậy một tia, hắn sẽ ở một giây bên trong mất đi lực lượng. Cái này chút thời gian đối với tuyệt đại đa số người mà nói bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là tại loại này nhanh như tia chớp trong khi giao chiến. Đủ để chí mạng, đang chuẩn bị xuất thủ giảm thiểu sấm chớp mưa bão phạm vi Rex đi mấy bước sau. Đột nhiên dừng lại, vừa rồi hết sức chăm chú hạ không có chú ý. Thật đúng là không có sợ chết. Ha ha ha, xuất hiện tiếng cười to, mang theo một cái câu quyền đến. CPO ngay cả tiếp xúc một chút cũng không dám công kích. Cứ như vậy bị hắn một quyền thật cao đánh về phía bầu trời. Phanh, bùm bùm, khí lãng khổng lồ cuồn cuộn ra. Tiêu diệt thương khố đỉnh lôi cầu ầm ầm bùng lên, đồng thời đem trọn cái Water Seven ánh mắt hấp dẫn. Mảnh nhỏ bao trùm bầu trời lam sắc hình bao trùm, thực sự cũng đủ chói mắt. Gáp, không cần nói chuyện với nhau. Ở lôi cầu bị đánh bay một khắc kia, Rex thân thể liền hóa thành điện lưu gấp gáp đi xa. Hiện tại vừa muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Kèm theo thanh âm xuất hiện. Là một cái mang màu trà mũ, quần áo trong cùng quần đồng dạng vì màu trà đôi mắt nhỏ nam nhân. Đối mặt hắn tràn đầy dâm sao đãng nụ cười. Rex không quan tâm, đông, cái kia đưa ra nắm tay. Xuyên qua Rex thân thể còn thuận đi đi một tí nhảy động lấy hồ quang. Chạy như bay rồi một khoảng cách sau, bị ép hiện ra thân thể Rex che cái bụng. Quay đầu ném cho hắn một cái xem chết ánh mắt của người. Hoàn hảo, người này nắm tay không có nặng như vậy. Chi chi, lập tức lại hóa thân dòng điện Rex cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi. Nếu không phải là phía sau có một căn bản là không có cách dùng lực sát tinh. Hắn khẳng định quay đầu làm thịt cái này tương lai tên là T-Dolphin. Hiện tại tên là Edison, tướng lãnh hải quân. Edison, ngươi làm sao làm cho hắn chạy a? Sau đó gáp lớn tiếng gầm thét, xông lại hướng về phía Edison đầu chính là một trận ngay cả đập. Đừng đánh, đừng đánh, gáp trung tướng, còn chưa phải là ngươi thật lợi hại. Ôm đầu Edison vội vàng nói tốt. A hát, phải, là sợ ta chỉ có chạy nhanh như vậy sao? Ha ha ha, vậy tha thứ ngươi, gãi đầu Gáp lần thứ hai cười to. Odilian lại nhìn Greg phương hướng ly khai, cái này cũng có chút lúng túng. Đối phương loại ánh mắt đó, bị một cái cường đại hệ lô ra năng lực giả để mắt tới. Có thể không phải là cái gì làm người ta khoái trá sự tình. Quên đi, hay là đi xem ta thích nhất nữ bằng hữu được rồi. Xấu hổ một giây sau, Edison lập tức đem loại ý nghĩ này bỏ đi sau đầu. Trả thù gì gì đó, giao cho Gáp trung tướng tới ứng phó thì tốt rồi nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.